Tối cường phản phái hệ thống. Chương 984, Tham Lam 2. Góc truyện audio.com. Cho nên lúc này hắn vội vàng nói: "Tô huynh, Bắc Nguyên Độc Cô thị có quan hệ không cạn với hoàng gia. Nữ nhi của ta từng phục thị gia chủ Độc Cô thị." Đương nhiên hắn không có khả năng nói Hoàng Vũ chính là con riêng của Độc Cô Diêm. Nếu không sẽ khích thích Tô Trọng Viễn giết hắn. Cho nên hắn chỉ có thể nói Độc Cô thị có quan hệ với hoàng gia. Muốn Tô Trọng Viễn biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới những lời này lại làm Tô Trọng Viễn phát bực. Sắc mặt Tô Trọng Viễn âm lãnh nhìn Hoàng Minh Đức, hắn lạnh lùng nói: "A hát, ngươi đang nói Tô gia chúng ta sợ người Độc Cô thị. Đối với đại bộ phận đệ tử Tô gia, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong vinh quang ngày xưa của Tô gia mà không thoát ra được. Nhưng sự thật nói cho bọn họ biết, Tô gia hiện tại mạnh nhưng trên giang hồ có hơn 10 thế lực võ lâm mạnh hơn Tô gia. Hơn nữa thực lực hoàn toàn vượt qua Tô gia cũng có không ít. Nhưng Tô gia lại không muốn thừa nhận loại chuyện này. Tô Trọng Viễn chính là người như vậy. Bây giờ nghe Hoàng Minh Đức nói muốn dùng Bắc Nguyên Độc Cô thị tới dọa hắn. Tô Trọng Viễn đã tức giận, không đợi Hoàng Minh Đức giải thích. Tô Trọng Viễn liền trực tiếp ra lệnh một tiếng, dẫn đầu ra tay với Hoàng Minh Đức, một võ giả hóa thần cảnh xuất thân tiểu gia tộc, một người là đệ tử Tô gia được Ninh Viễn Đường dạy bảo tỉ mỉ. Căn cơ kiên cố, tuy kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Minh Đức mạnh hơn Tô Trọng Viễn rất nhiều nhưng chút kinh nghiệm đó hoàn toàn không thể bù đắp thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên song phương giao thủ hơn 10 chiêu đã phân ra thắng bại. Những người khác nhìn thấy Tô Trọng Viễn đã động thủ, bọn họ cũng hùng hổ ra tay với người hoàng gia. Tuy hoàng gia có danh tiếng là thế lực nhị lưu, nhưng trong gia tộc chỉ có một Hoàng Minh Đức là võ giả hóa thần cảnh giữ thể diện. Những võ giả còn lại không khác gì các võ giả thế lực tam lưu. Cho nên thủ hạ Tô Trọng Viễn tiến công liền tan tác ngay lập tức. Hoàng Minh Đức muốn chạy trốn lại bị Tô Trọng Viễn dùng bí kỹ Ninh Viễn Đường chém giết. Lý do Tô Trọng Viễn muốn tiêu diệt hoàng gia rất đơn giản. Chính là giết người đoạt của. Người hoàng gia chết thì chết, chạy thì chạy, đợi đến lúc Vương Nghiễm phân phó người chuyển tất cả gia sản của hoàng gia ra. Tô Trọng Viễn hít sâu một hơi. Hoàng gia có được quá nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều đến mức Tô Trọng Viễn cũng phải khiếp sợ. Kỳ thật đừng nhìn Ninh Viễn Đường Tô gia là đại tộc lánh đời. Nhưng kỳ thật Ninh Viễn Đường cũng không giàu có. Nguyên khí trong bí cảnh Ninh Viễn Đường một ngày không bằng một ngày. Cho dù là bảo địa cũng có lúc biến thành bình thường. Nơi sản xuất các loại linh dược và tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít. Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, Tô gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng một ít tài nguyên tu luyện cho huyết mạch dòng chính. Thậm chí tài nguyên tu luyện của một ít đệ tử chi thư cũng bị cắt xén. Cho dù huyết mạch dòng chính như Tô Trọng Viễn, bọn họ đạt được tài nguyên tu luyện cũng có hạn. Bây giờ tài nguyên tu luyện trong tay hoàng gia lại sánh bằng tài nguyên tu luyện của Tô gia phát ra trong một năm. Hoàng gia giàu có cũng làm Tô Trọng Viễn lập tức nghĩ tới địa phương khác. Một hoàng gia thực lực không mạnh cũng đã có nhiều gia sản như thế. Nếu đổi lại thế lực tông môn mạnh hơn hoàng gia sẽ có bao nhiêu tài nguyên tu luyện đây? Kỳ thật Tô Trọng Viễn nghĩ sai rồi. Một ít thế lực mạnh hơn so với hoàng gia cũng không giàu có bằng hoàng gia. Dù sao Hoàng Vũ là con riêng của Độc Cô Diêm. Những năm gần đây Độc Cô Diêm cho hoàng gia tài nguyên tu luyện không ít. Trên danh nghĩa là cho Hoàng Vũ dùng. Hoàng Vũ mới bao nhiêu? Hắn có thể sử dụng được bao nhiêu thứ? Còn lại cũng tính là Độc Cô Diêm tặng cho hoàng gia. Cho nên tài sản của hoàng gia mới phong phú như thế. Tô Trọng Viễn thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp nói một tiếng, bảo người mang tất cả tài nguyên của hoàng gia chuyển về trong Ngô Đồng Sơn. Hơn nữa sau khi trở về Ngô Đồng Sơn, chuyện này đúng như Tô Trọng Viễn tưởng tượng, Tô gia không có trách phạt hành vi của hắn. Dù sao người Tô gia xem ra, Tô Trọng Viễn chẳng qua chỉ tiêu diệt tiểu thế lực có thù oán với hắn mà thôi. Chuyện này có gì chứ? cho nên gia chủ Tô Minh Viễn cũng không nói gì. Nhưng lần này Tô Minh Viễn lại tính sai một chiêu. Tô Trọng Viễn diệt hoàng gia thật không có gì. Nhưng vấn đề đồ vật hắn lấy từ hoàng gia về quá chói mắt. Người Tô gia người khác nhìn thấy từng dương tài nguyên tu luyện thì đỏ mắt không thôi. Vội vàng hỏi thăm Tô Trọng Viễn, mà Tô Trọng Viễn cũng không muốn giấu giếm. Kể từ đó người Tô gia đã động tâm. Trước kia Tô Tín là từng nói với bọn họ, Tô gia muốn dung nhập giang hồ lần nữa cần phải ít xuất hiện. Về sau Tô Minh Viễn cũng ước thúc bọn họ, làm cho người Tô gia ngàn vạn không nên xung đột với thế lực võ lâm Bắc Nguyên Đạo. Tuy hiện tại nhìn thấy Tô Trọng Viễn chỉ diệt hoàng gia liền có nhiều chỗ tốt như thế. Bọn họ đã không quan tâm quy củ này. Tô Tín đã sớm nhìn ra, nhược điểm chí mạng của người Tô gia chính là thiền cận. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tô Trọng Viễn diệt hoàng gia mang đến chỗ tốt. Nhưng bọn họ lại không quan tâm ảnh hưởng sau đó. Nhưng việc này lại hợp tâm ý của Tô Tín. Nếu như Tô gia đều láu cá khôn khéo như Độc Cô Thị, kế hoạch của Tô Tín đã không thể áp dụng được. Cách chương.